One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, chương 423, Hải Hoàng hiện thân. Ầm ầm, tại hải vực trung ương, thình lình nhìn thấy đại hắc trụ hết thảy phòng ngự kết giới đều bị tan rã. Cũng bởi vậy nhìn liền cho người ta một loại mười phần hoảng sợ khí tức, có thể nói đây hết thảy đều là một vòng tiếp theo một vòng. Mà bây giờ, Hakuen đã có được có thể đánh nát đại hắc trụ tư cách cùng thực lực. Ầm ầm, lúc này liền nhìn thấy Hakuen một cái lắc mình, cả người đã tốc độ rất nhanh xuất hiện ở trung tâm vùng biển vị trí. Ở phía trước của hắn, liền là đại hắc trụ chỗ. Nhìn xem so hải trụ tráng kiện vô số lần đại hắc trụ, Hakuen đôi mắt không khỏi nhảy dựng lên. Hắn đương nhiên cũng có thể cảm nhận được đại hắc trụ bên trong chỗ phát ra hùng hậu khí tức. Với lại luôn luôn tại không tự giác ở giữa liền để chính ngươi cảm giác được kiềm chế cùng ngột ngạt, đây chính là đại hắc trụ lực lượng. Hết thảy hẳn là phải kết thúc. Hakuen híp mắt, cả người tại thời khắc này không chút do dự trực tiếp trùng điệp một quyền hướng phía đại hắc trụ phương hướng hung hăng xung kích tới, tốc độ lộ ra mười phần tấn mãnh. Nhưng mà đang lúc Hakuen muốn oanh trúng đại hắc trụ thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Không gian bốn phía ở thời điểm này thế mà phát sinh vặn vẹo. Nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích khuấy động hướng về phía trước thời điểm, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi Hakuen kịp phản ứng thời điểm, cả người hắn đã ở vào một cái lớn như vậy trong cung điện. Với lại kỳ quái nhất chính là, hiện tại Hakuen vị trí nhìn nhưng lại không giống như là bị người lấy cường đại thần thông chỗ cấu tạo nên thế giới, mà là thật sự rõ ràng tồn tại thế giới. Nếu như nói là nếu như vậy, vậy đã nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là tại đại hắc trụ bốn phía bị người thiết trí một loại nào đó không gian liên hệ mối quan hệ. Một khi nói tiến vào trong đó lời nói, vậy liền sẽ bị đưa vào đến một cái thế giới khác bên trong. Thời khắc này Hakuen liền là loại trạng thái này tiết tấu. Lúc này có thể nhìn thấy, bốn phía cung điện bỗng nhiên phun trào ra một cỗ cường đại mà mênh mông khí tức. Khí tức dâng trào, bốn phía hết thảy đều đi theo tại oanh minh. Muốn đăng tràng a? Hakuen lạnh lùng, cả người không khỏi nhìn lên trước mặt. Hắn biết, có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy khí tràng, chỉ có thể là một người. Cái kia chính là cho tới bây giờ đều còn không hề lộ diện, nhưng lại rõ ràng có dã tâm hải hoàng Poseidon. Lúc này cả tòa cung điện đều theo thuốc màu. Cũng là tại thuốc màu bên trong, liền nhìn thấy trước mặt cung điện đại môn ầm vang một cái được mở ra. Tiếp theo, một bóng người cũng đã chậm rãi đi ra, xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Cả người hắn nhìn chằm chằm trước mặt đạo thân ảnh này. Đương đương đương đương, đạo thân ảnh này cũng không nói gì. Cả người liền là như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, thần sắc ở giữa lộ ra mười phần thong dong. Cuối cùng, hắn tại khoảng cách Hakuen không đủ 100 mét phương tiện ngừng nghỉ xuống tới. Hakuen lấy đi, đạo thân ảnh này nhìn mười phần anh tuấn, với lại mặc một thân màu vàng áo giáp, trong tay còn nắm lấy một thanh tam xoa kích, chính là trong truyền thuyết hải hoàng Poseidon. Phải biết, tại Cửu Châu đại địa phía trên liên quan tới Poseidon truyền thuyết có rất hắn là Olympus 12. Thần bên trong địa vị gần với rớt đại thần, biển giới thống trị thần, đại địa rung động người. Hắn uy nghiêm cùng đại địa vô cùng vô tận sinh mệnh lực cùng hồng thủy tướng địch nổi. Vô số hải thần, hải tộc thụ nó che chở, liền ngay cả Bắc Âu thần thoại cũng ở tại phạm vi thế lực phía dưới. Đồng thời, Poseidon vẫn là Athena Haku thần thoại thời đại đến nay túc địch thứ nhất. nó chân thân đã ở thần thoại thời đại một lần nào đó thánh chiến bên trong hủy diệt. Về sau còn phát qua rất nhiều lần tiểu quy mô chiến tranh. Nhưng đây đều là chuyện đã qua. Hắn tại mấy ngàn năm trước một lần cuối cùng thánh chiến bên trong bị phong ấn đến Athena chi sau. Khi đi, liền lại không có khởi xướng qua chiến tranh. Cũng là tại bị phong ấn về sau. Hết thảy đều bình thản trở lại bên trong. Sau đó, Vô Sư Đông bởi vì chòm sao song tử thêm hàng giải khai phong ấn. Mượn dùng nhân loại Julian Toa La thân thể phục sinh. Lại lần nữa quân lâm thế giới. Đối với Poseidon tới nói, hết thảy đều không là chính hắn chỗ chủ đạo. Nhưng là thành công phá ấn mà ra đồng thời có thể xâm lược cửu châu đại địa. Đối với Poseidon tới nói dã tâm vẫn là 10 phần dư thừa. Người đã đến, Poseidon híp mắt, cả người ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Hakuen. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có người lại có thể đánh vỡ 7 hải trụ. Mà hiện tại xem ra, ngươi thế mà thật sự chính là làm được. Nhìn, thực lực của ngươi thật sự chính là phi thường cường đại đâu. Hakuen sau lông mày, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Poseidon. Mặc kệ nói Poseidon đi nói cái gì, Hakuen đều chưa từng đi nhiều đáp lại cái gì, hải hoàng Poseidon. Hakuen lạnh lùng, vừa vạn, có thể trở thành ta đồ ăn. Nghe nói như vậy thời điểm Poseidon không những không giận mà còn cười. Hắn nhìn lên trước mặt Hakuen, người thật sự chính là rất có dũng khí ha. Mặc dù nói Poseidon hiện tại còn không có hoàn toàn cảm giác tỉnh lại. Nhưng là làm một tên chủ thần, há lại dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Phải biết liền xem như Athena. Cũng không phải là không có đem hắn cho giày vò chết a. Lúc trước cũng chỉ là phong ấn mà thôi. Điểm này Poseidon vẫn là rất có tự tin. Đương nhiên, Hakuen lúc nói lời này cả người không khỏi bạo phát ra một cỗ lăng lệ khí tức. Phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều cho rung động hủy diệt. Hừ hừ, vậy liền đến thử xem a. Poseidon lúc nói chuyện bỗng nhiên lấy tam xoa kích mũi kích nhắm ngay Hakuen. Trong đôi mắt thậm chí cũng không khỏi xẹt qua một tia quỷ quyệt chi sắc. Poseidon thủy thần tam xoa kích cỗ có thể hủy thiên diệt địa. Thống trị vũ trụ hết thảy hải vực lực lượng vô thượng thần khí. Từ thần thoại thời đại lên Poseidon vẫn là chủ nhân của hắn. Sử dụng cái này cái vũ khí chẳng những có thể tùy tiện nhấc lên thao thiên cự lãng dẫn phát phong. Bảo cùng biển động, làm đại lục đắm chìm, thiên địa băng liệt, chi phối toàn vũ trụ mây, mưa, tuyết, lôi các loại tất cả khí tượng. Hơn nữa còn có thể đem vạn vật đánh cho vỡ nát. Dẫn phát rung động toàn bộ thế giới cường đại mà chấn. Thậm chí thả ra một kích đem thế giới hòa tan, đem toàn vũ trụ đốt sạch thiên lôi, tượng trưng cho biển giới chi hoàng thực lực cùng quyền lực. Cũng là Poseidon dùng cho công kích vũ khí, tam xoa kích uy lực kinh người, đồng thời tự thân liền mang theo cực mạnh tiểu vũ trụ. Athena tại phong ấn hải hoàng linh hồn về sau, còn cần đơn độc phong ấn tam xoa kích, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.